Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, nữ phù thủy cùng nữ phù thủy. Số 76 giả bộ có chút khiếp đảm dáng dấp. Hơi nghiêng đầu đi, muốn cùng nữ phù thủy liên minh cài đặt quan hệ, tất nhiên sẽ chịu đến các nàng thẩm tra. Đối với điểm này nàng đã sớm chuẩn bị. Không ai so liên hiệp hội càng hiểu rõ nữ phù thủy năng lực. Một cái quy mô lớn hơn tổ chức có được như là cảm giác ma lực. Nhìn rõ thần thạch chờ điều tra thủ đoạn bình thường hơn hết. Nếu như ngay cả điểm này đều không cách nào giấu giếm được đi. Nàng cũng không dùng xa xôi ngàn dặm chạy tới Grey Castle Tây Cảnh đến rồi. Cùng đánh mất thần trí thần phạt quân bất đồng. Hoàn toàn thể nàng có thể dễ dàng khống chế thân thể mỗi cái bộ vị. Cũng có thể khống chế cấm ma lĩnh vực thu thả bất luận cái nào nữ phù thủy chỉ cần luyện tập trên 2-3 năm, liền đã thành thạo vận dụng loại kỹ xảo này. Chỉ cần không xúc động ma lực sinh ra vặn vẹo bình phong. Nàng xem ra hãy cùng người bình thường không khác biệt gì. Xét đến cùng, thần phạt võ sĩ cấm ma lĩnh vực cùng dòng máu màu xanh lam đều là ma lực tạo thành. Không có thần trí tình huống hình như dã thú, chỉ có thể dựa vào chuyển hóa người bản năng tới tiến hành chiến đấu. Tự nhiên cũng không hiểu được làm sao lợi dụng có mặt khắp nơi ma lực. Làm nữ phù thủy linh hồn tiến vào chiếm giữ sau, thân thể này mới tính được là đến đầy đủ vận dụng. Cứ việc không cách nào lại như quá khứ như thế ngưng tụ ma lực luồng khí xoáy. Bản năng chiến đấu cũng hội biến mất không còn một mống. Nhưng thu được vĩnh sinh linh hồn nhưng có thể thông qua năm này qua năm khác huấn luyện tới dùng. Chính mình có được không kém siêu phàm giả lực lượng cùng kỹ xảo. Ngươi không trước, hỏi hỏi năng lực của chúng ta sao? Annie qua một hồi lâu mới mở miệng nói. Có thể thấy, nàng phòng bị tâm đã nhắc tới đỉnh điểm. Số 76 đối với vấn đề này đồng dạng tràn đầy hứng thú. Dọc theo đường đi nàng đối với Annie một nhóm người tao ngộ cũng có càng sâu hơn hiểu rõ. Nghe nói này tên nữ phù thủy bởi năng lực chỗ thiếu hụt. Bị một cái chỉ lấy lưu chiến đấu nữ phù thủy tổ chức cự tuyệt ở ngoài cửa. Còn kém điểm bị các nàng bán cho quý tộc. Đối với chiến đấu nữ phù thủy xem trọng một bậc số 76 biểu thị 10 phân lý giải. Đặc biệt ở hoang dại nữ phù thủy bị trụy tinh thành bốn phía chèn ép tình huống. Có khả năng tự bảo vệ mình cùng bảo hộ tổ chức. Bản thân liền là duy trì kéo dài cần phải thủ đoạn. Nhưng cũng có thể nhìn ra, những này nữ phù thủy đối với ma lực hiểu rõ vẫn dừng lại ở lúc đầu trình độ. Bởi vì cấp cao thức tỉnh tồn tại, có thể hơn một chút không phải chiến đấu nữ phù thủy lên cấp sau có thể thu được biến hóa long trời. Lở đất, nhìn như gân gà năng lực có thể phát sinh siêu việt tính biến chất. Cho nên huyết nha hội không chỉ không chứa chấp không phải chiến đấu nữ phù thủy. Còn đem các nàng bán cho quý tộc cách làm có thể nói ngu xuẩn tới cực điểm. Nhưng tương tự không cần thiết chút nào năng lực lại quá mức quỷ dị một chút. Có thể nói từ một cái cực đoan đi tới một cái khác cực đoan. Dù sao cấp cao thức tỉnh vĩnh viễn là tiểu xác suất sự kiện. Cả một đời đều không thể lên cấp nữ phù thủy nhiều như lông châu. Càng khỏi nói chiến đấu nữ phù thủy cũng tương tự có được lên cấp cơ hội. Cho nên bất luận làm sao, chiến đấu nữ phù thủy địa vị càng cao hơn đều là thật sự tình huống. Các nàng loại này xem như nhau cách làm. Ở số 76 mắt quả thực là khó mà tin nổi. Cũng khó trách Annie hội cảnh giác tràn đầy. Năng lực kiểm nghiệm, bình thường an bài vào 3 ngày sau. Tóc đỏ nữ phù thủy ôn nhu cười nói. Dù sao các ngươi một đường bôn ba, khẳng định cũng mệt muốn chết rồi. Vẫn là chờ nghỉ ngơi sung túc sau lại tiến hành kiểm tra sẽ khá chính xác. Các ngươi nói sao? Đúng rồi, ta gọi Wendy, là nữ phù thủy liên minh người phụ trách. Sau đó có cái gì nghi hoặc cũng có thể hướng về ta dò hỏi. Annie biểu hiện vẫn không có bất kỳ buông lỏng. Vậy nếu như kết quả khảo nghiệm cho thấy năng lực của chúng ta không có một chút tác dụng nào đây? Bất kể là Lô Răng bệ hạ vẫn là nữ phù thủy liên minh, đều nhận đồng, không tồn tại, không hề có tác dụng năng lực này một quan điểm. Tự xưng Wendy nữ phù thủy vẫn ôn nhu trả lời. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Cái này cũng là đại đa số nữ phù thủy gia nhập thành No Winter đều biết kinh nghiệm quá trình. Sự thực, năng lực kiểm tra chỉ là vì để cho bệ hạ hiểu thêm một bậc các ngươi. Cũng không có nghĩa là các ngươi nhất định phải trở thành liên minh một phần tử. Annie không khỏi sững sờ, có ý gì? Ý tứ là, cho dù các ngươi không muốn là bệ hạ hiệu lực, cũng có thể tượng người bình thường như thế sinh sống ở bên trong thành phố này. Câu nói này để số 76 trong lòng mạnh đến nhảy một cái. Nàng biết cấp cao nữ phù thủy xuất hiện ở mức độ rất lớn dựa vào rộng rãi hoàn cảnh. Tỷ như ở Tajiria, mỗi một vị nữ phù thủy đều có thể thích làm gì thì làm, thi triển năng lực. Hơi có tiềm lực còn phải nhận được liên hiệp hội đặc biệt bồi dưỡng. Càng là nữ phù thủy chiếm cứ vị trí chủ đạo thánh thành, lên cấp năng lực giả cấp cao liền càng nhiều. Mà một cái chạy trốn tứ phía, hoảng sợ không chịu nổi một ngày nữ phù thủy, liền luyện tập năng lực cơ hội đều rất ít, lại làm sao có khả năng thu được lên cấp. Nếu như thật giống đối phương từng nói, thành No Winter có thể làm cho nữ phù thủy tự do cuộc sống an ổn. Từ một loại ý nghĩa nào đó liền có rồi sinh ra cấp cao nữ phù thủy điều kiện. Có lẽ hiện tại các nàng không tồn tại thiên tuyển già. Nhưng mấy năm sau đây, số 76 trong lòng suy nghĩ bắt đầu khởi động. Có lẽ tìm cơ hội cùng nữ phù thủy liên minh lén nói chuyện một phen. Đem các nàng phát triển trở thành liên hiệp hội chi nhánh mới là lựa chọn tốt nhất. Có thể không cần vì quốc vương hiệu lực. Annie dường như không thể tin vào tai của mình. Đúng, nữ phù thủy liên minh sẽ không bức bách bất kỳ một vị tỷ muội ký xuống khế ước. Chỉ là trở thành liên minh một thành viên sau có thể thu được khá nhiều chỗ tốt. Công tác cũng rất dễ dàng, cho nên mọi người hiện nay đều gia nhập đại gia đình này. Xin lỗi, Wendy đại nhân, Đoạn Kiếm mở miệng nói. Có thể nói cho chúng ta nữ phù thủy công tác bình thường là cái gì không? Không cần gọi ta đại nhân. Wendy cười lắc lắc đầu. Chúng ta là tỷ muội, không phải sao? Cho tới công tác, cùng bản thân năng lực có quan hệ. Tỷ như có thể chế tạo rượu ngon, Evelyn tiểu thư liền ở trong thành mở ra một gian xưởng rượu. Có thể khiến vật thể thu được từ tính mê nguyệt tiểu thư gánh chịu hết thảy công xưởng chiếu sáng. Còn có Nanawa Pai tiểu thư, kiệt xuất chữa khỏi năng lực làm cho nàng trở thành No Winter thiên sứ cô nương. Ta nghe đại sứ tiên sinh nói, các ngươi rất cần trị liệu người, đúng không? Không có một cái cùng chiến đấu có quan hệ ví dụ. Số 76 không khỏi nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ các nàng thật không thèm để ý nữ phù thủy năng lực sai biệt? Như vậy Grey Castle quốc vương tới cùng là làm sao đánh bại giáo hội thần phạt quân? Các người thật sự có thể trị hết anh hùng cặp chân sao? Amy âm thanh một chút kích động lên. Đến để Nanawa thử qua mới biết. Wendy hướng về tên kia tóc vàng nữ phù thủy gật gù. Chẳng qua ở trước đó, có thể giới thiệu sau các ngươi lai lịch cùng tên sao? Số 76 cũng không thèm để ý mình liệu có thể bị chữa khỏi. Sự chú ý của nàng đã tập trung đến đối phương trên thân bốn người. Lồng ngực nhiều màu sắc ma thạch hơi nóng lên. Đây là có người đang sử dụng ma lực chứng minh. Thẩm tra bắt đầu rồi. Nàng ý thức được, từ Annie đến anh hùng, mỗi người đều đem chính mình qua lại đơn giản giảng giải một lần. Trong lúc Wendy cũng nói ra thật mấy vấn đề, mà một người khác số tuổi khá lớn tóc đen nữ phù thủy thì lại đem những nội dung này ghi chép tới tay sách trên. Trong lúc này, ma thạch từ đầu tới cuối duy trì thống nhất nhiệt độ. Làm dò hỏi sau khi kết thúc, Wendy nhìn phía số 76. Ngươi không phải nữ phù thủy. Nàng là bằng hữu của chúng ta. Aileen nói, nếu như không phải nàng một người bám trụ thần hy truy binh, chúng ta đều biết bị tóm về trong địa lao. Ta từng là huy quang thành lòng đất triển hội một tên người dẫn đường, hoặc là nói là nữ hầu. Sứ giả đại nhân đem ta theo thương hội trong tay mua lại đây. Số 76 đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng, lý do chậm rãi nói ra. Nàng đã mơ hồ nhận ra được đối phương thẩm tra phương thức, những vấn đề kia đều không phải thuận miệng nhắc ra, mà là có minh xác mục đích cùng với không cách nào hàm hồ quá khứ trả lời. Giữa các nàng có lẽ có người có thể công nhận lời dối. Điểm này số 76 cũng không lo lắng. Nàng có thể chính xác khống chế thân thể mỗi một phần, cũng có thể tạm thời chặt đứt một cái nào đó bộ vị liên hệ. Nói dối lúc biến hóa rất nhỏ đối với nàng mà nói đều không tồn tại, trừ khi đối phương có thể trực tiếp xâm nhập đầu óc của nàng. Bằng không nàng lý do thoái thác liền không chê vào đâu được. Việc thực chứng minh nàng phán đoán trả lời sau khi kết thúc, Wendy cũng không có cho thấy bất kỳ khác thường gì. Thì ra là như vậy. Cảm tạ ngươi cứu các nàng. Nếu như không có những nơi khác có thể đi, ngươi không trở ngại trước cùng các nàng ở cùng nhau ở bên ngoài giao lâu đi. Đa tạ ngài chăm sóc. Nàng lộ ra cảm kích biểu hiện. Chờ đã, đang lúc này, một người khác im lặng không lên tiếng, tóc lục nữ phù thủy mở miệng. Có thể nói cho ta ngươi lồng ngực chiếc nhẫn kia là từ chỗ nào chiếm được sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?